Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trác không vui, Lê Ngưng liền vui vẻ. Trưởng công chúa vừa dứt lời, Lê Ngưng theo bản năng lập tức nhìn về phía Bùi Trác. Vừa nhìn, phát hiện Bùi Trác cũng đang nhìn nàng. Nụ cười trên khóe miệng Bùi Trác biến mất, vẻ mặt không cảm xúc trông có chút buồn bã. Lê Ngưng cảnh giác nhìn hắn vài lần, đề phòng hắn mở miệng chế giễu nàng, để nàng có thể phản bác lại ngay lập tức. Nhưng Bùi Trác chỉ im lặng nhìn nàng, không có ý định mở miệng. Lê Ngưng lúc này mới thu hồi ánh mắt, nàng căn bản không cầu duyên cho mình, chỉ đành nói mơ hồ. Kết quả đương nhiên là không tệ, nói là phải đợi duyên phận đến, không thể cưỡng cầu. Trưởng công chúa không biết có tin hay không, lại hỏi thêm vài câu, Lê Ngưng đều y y trả lời, chỉ là đều là lý do nàng bịa ra ngay tại chỗ. Đợi hai mẹ con nói chuyện xong, Bùi Trác mới mở miệng, quận chúa tuổi còn nhỏ, lại có dung mạo xinh đẹp như vậy, công tử muốn cầu hôn e là có thể đạp nát cửa phủ. Quận chúa có thể từ từ lựa chọn, không cần gấp gáp. Lê Ngưng kinh ngạc nhìn sang, hắn vậy mà cũng có ngày nói đỡ cho nàng, còn khen nàng, ngày mai mặt trời chắc mọc đằng Tây. Trưởng công chúa thở dài, nhân cơ hội này than thở với Bùi Trác, chẳng hạn như Lê Ngưng cả ngày không thích ra ngoài, ngày thường cũng không thấy nàng qua lại thân thiết với công tử nào. Trong lời nói vừa chê bai Lê Ngưng vừa đầy lo lắng cho hôn sự của nàng. Lê Ngưng ở bên cạnh càng nghe càng thấy hoang đường. Mẹ nàng đang nói nàng sao? Nàng nào có kém cỏi như lời bà nói. Bùi Trác trước mặt trưởng bối luôn cung kính lễ phép, nghe vậy chỉ mỉm cười nhạt. Ăn vì trưởng công chúa nhưng không phụ họa những lời chê bai Lê Ngưng, ngược lại còn nói đỡ cho nàng. Trưởng công chúa có thể chê bai con gái mình, nhưng nếu người khác thật sự dám nói lời không hay về Lê Ngưng, bà nhất định là người đầu tiên không vui. Nghe Bùi Trác nói những lời khen ngợi Lê Ngưng, trưởng công chúa ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại rất tán thành lời Bùi Trác. Có Bùi Trác trò chuyện với trưởng công chúa, Lê Ngưng bị lạnh nhạt ở một bên, cũng không cần phải vắt óc nghĩ lý do để đối phó với câu hỏi của mẹ nàng. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thấy bọn họ nói chuyện tiếp nữa thì sắp đến giờ cơm tối. Lê Ngưng đành phải lên tiếng cắt ngang, mẫu thân, không ăn cơm con sẽ xê, hát, ế, tê đói mất. Bùi Trác đúng lúc mở miệng, vậy con không tiện quấy giày di mẫu nữa, lần sau lại đến bái phòng, lần trước trưởng công chúa không giữ người lại dùng bữa. Lần này thái độ kiên quyết hơn lần trước rất nhiều. Bùi Trác nhìn sắc trời bên ngoài, vẻ mặt buồn rầu, con cũng muốn dùng bữa cùng di mẫu, nhưng giờ đã muộn, mẫu thân còn đang ở nhà đợi con. Trưởng công chúa nhìn sắc trời đã gần như bị màn đêm bao phủ, chỉ đành thôi. Chưa đợi trưởng công chúa nói gì, lần này Lê Ngưng lại tự giác hất hàm về phía Bùi Trác, đi thôi, ta tiễn huynh ra ngoài. Bùi Trác cũng khách khí lễ phép nói, vậy làm phiền A Ngưng muội muội. Ra khỏi chính sảnh, men theo con đường đá xanh nhỏ đi thẳng đến cửa lớn, lại rẽ qua một khúc cua, xác định người ở chính sảnh hoàn toàn không nhìn thấy nơi này nữa, Lê Ngưng mới dừng bước không chịu đi tiếp, lại giở trò cũ, hất hàm về phía Bùi Trác, kiêu ngạo nói, tiễn huynh đến đây đã đủ nể mặt rồi, đoạn đường còn lại tự đi đi. Nói xong Lê Ngưng lại làm ra vẻ nghiêm túc quy hát, y, ế, p hắn. Không được quay lại mách mẫu thân ta, nếu không ta sẽ không tha cho huynh. Được, Bùi Trác lần này ngoài ý muốn lại rất dễ nói chuyện, cũng dừng bước, xoay người, chỉ cần quận chúa trả lời ta một câu hỏi, không cần quận chúa tiễn ta đến cửa. Câu hỏi gì? Lê Ngưng hỏi. Trưởng công chúa đã định nói chuyện hôn sự cho muội, muội nghĩ sao? Bùi Trác trên mặt không vui không giận, nhưng lại hỏi vô cùng nghiêm túc. nói chuyện hôn sự của mình với một người đàn ông xa lạ. Dù hai người quan hệ không tốt, Lê Ngưng vẫn lập tức đỏ mặt. Cái gì nghĩ sao? Có thể nghĩ sao? Đương nhiên là nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân ta. Bùi Trác nhíu mày càng chặt. Vậy muội thật sự muốn chọn một người trong số những công tử đó? Bùi Trác vừa rồi từ cuộc trò chuyện với trưởng công chúa đã hiểu rõ. Trưởng công chúa đã thu thập thông tin của rất nhiều công tử thế gia cho Lê Ngưng lựa chọn. Đã có ý định muốn để Lê Ngưng thành thân. Lê Ngưng xấu hổ, không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này với hắn nữa. Chỉ muốn hắn mau chóng rời đi, thuận miệng nói theo lời hắn. Chọn, vậy thì chọn xem ai thích hợp. Không ngờ nàng vừa nói xong câu này, Bùi Trác lại tiến lên nắm lấy cổ tay nàng. Hai mắt nhìn chằm chằm nàng, không biết là vì tức giận hay hoảng loạn, khiến sắc mặt hắn lúc này vô cùng khó coi. Hai người dù có đối chọi gay gắt thế nào, cũng chưa từng xảy ra chuyện động tay động chân. Lê Ngưng không biết mình thuận theo ý hắn mà hắn còn tức giận. Cố gắng rút tay về, nhưng Bùi Trác sức lực lớn, nàng làm sao so được với hắn. Lê Ngưng nhỏ giọng bất mãn nói, huynh buông tay ra, làm ta đau. Bùi Trác bỗng nhiên hoàn hồn, buông cổ tay nàng ra. Ánh mắt dán chặt vào nàng lại không nhịn được nhìn về phía cổ tay nàng. Hạ giọng nói, xin lỗi, giọng nói dịu dàng mang theo chút hối hận khó nhận ra. Lê Ngưng xoa xoa cổ tay, thấy Bùi Trác muốn tiến lên xem xét thì cảnh giác lùi về sau mấy bước. Nếu không phải tối nay lúc hắn nói chuyện với mẫu thân nàng đã bênh vực nàng vài câu, thì hắn đối xử với nàng như vậy, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta đã trả lời hết câu hỏi của huynh rồi, sao huynh còn chưa đi? Lê Ngưng bắt đầu đuổi khách. Bùi Trác mím môi thành một đường thẳng, đứng yên tại chỗ. Ánh đêm khiến sắc mặt hắn trông có vẻ trầm xuống vài phần. Đôi mắt sáng lấp lánh, lại ẩn chứa vài phần cảm xúc khó hiểu. Một lát sau, thiếu niên cúi đầu, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Giọng nói buồn bực, ta đi ngay đây. Không biết có phải Lê Ngưng ảo giác hay không, nàng lại cảm thấy bóng lưng Bùi Trác có chút chán nản. Lê Ngưng lại không nhịn được nhớ tới dáng vẻ oai phong của hắn trên lưng ngựa. Hắn tối nay thật kỳ lạ. Tại sao vậy? Lê Ngưng suy nghĩ hồi lâu mới có chút manh mối. Bùi Trác chắc chắn biết nàng sắp thành thân, mà hôn sự của hắn lại chưa có chút manh mối nào. Tuy rằng 3 năm chinh chiến lập được nhiều công lao, nhưng lại không quen biết nữ tử nào thích hợp để kết hôn. Xem ra nàng có lẽ sẽ thành thân trước hắn. Bùi Trác chậm hơn nàng một bước, trong lòng không chừng đang rất không cam lòng. Lê Ngưng vô cùng tán đồng với lời giải thích của mình. Nếu không thì làm sao giải thích được sự khác thường của Bùi Trác tối nay. Tuy rằng thành thân sớm hơn hắn cũng chẳng phải chuyện gì đáng để khoe khoang. Hơn nữa Lê Ngưng tạm thời cũng chưa có ý định đó. Nhưng chỉ cần khiến Bùi Trác cảm thấy nàng thắng hắn một lần, trong lòng Lê Ngưng liền dâng lên một cỗ hả hê. Bùi Trác không vui, Lê Ngưng liền rất vui. Cũng không thể trách nàng có suy nghĩ này. Dù sao ban đầu đều là do Bùi Trác mới khiến quan hệ của hai người trở nên như nước với lửa như ngày hôm nay. Sau khi Bùi Trác từ chối ý tốt của Lê Ngưng, Lê Ngưng rất lâu sau đó đều không nói chuyện với hắn nữa. Thậm chí chỉ cần nhớ tới Bùi Trác nói nàng ồn ào, Lê Ngưng liền cảm thấy tức tối. Tiểu quận chúa được nuông chiều từ bé đến lớn, khi nào bị người ta ghét bỏ như vậy chứ? Lê Ngưng cũng từ vị trí thứ nhất trong học đường, sau khi Bùi Trác tham gia kỳ thi cuối năm liền bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Điều này khiến Lê Ngưng càng thêm buồn bực. Sau đó, tuy rằng Lê Ngưng cố ý giữ khoảng cách với Bùi Trác, nhưng vẫn không nhịn được mà âm thầm chú ý tới hắn, tìm kiếm cơ hội để mình có thể hơn hắn một bậc. Có lần tan học, Lê Ngưng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng nha hoàn về phủ trưởng công chúa. Đi ngang qua chỗ Bùi Trác, thấy hắn vẫn còn ngồi chép gì đó. Lúc này vừa vặn có một học sinh khác đi ngang qua. Thấy Bùi Trác còn đang cầm bút, liền hỏi, Bùi công tử sao còn chưa đi? Bùi Trác không ngẩng đầu lên, chép xong bài tập rồi mới về. Nghe vậy, Lê Ngưng lập tức quay người trở về chỗ ngồi, lấy giấy bút ra bắt đầu viết bài tập hôm nay tiên sinh giao. Nha hoàn đề nghị, quận chúa, chúng ta về rồi viết cũng được mà. Không, Lê Ngưng nhìn chằm chằm Bùi Trác, như muốn nhìn ra hai cái lỗ. Ta phải viết xong trước, nàng phải hoàn thành bài tập trước hắn. Bùi Trác nghe vậy, khó hiểu nhìn qua, Lê Ngưng thu hồi ánh mắt, bắt đầu vùi đầu viết bài tập. Lúc Bùi Trác còn chưa kịp phản ứng, Lê Ngưng đã bắt đầu cuộc cạnh tranh với hắn. Bài tập của nàng nhất định phải hoàn thành trước Bùi Trác. Chữ viết nhất định phải đẹp hơn Bùi Trác. Thậm chí có đôi khi hai người đứng cùng nhau, Lê Ngưng còn phải âm thầm kiễng chân. Lúc đầu Bùi Trác cũng không cao hơn Lê Ngưng bao nhiêu, Lê Ngưng kiễng chân cũng có thể bằng hắn. Sau này theo năm tháng, cho dù Lê Ngưng có kiễng chân cũng không với tới được chiều cao của hắn. Cho dù Bùi Trác cao hơn nàng rất nhiều không thể so sánh, nhưng thấp hơn hắn một chút cũng phải thấp hơn. Mãi cho đến năm Lê Ngưng 10 tuổi, Bùi Trác 14 tuổi, Bùi Trác chuyển đến học đường khác. Cuộc cạnh tranh liên quan đến việc học của Lê Ngưng và Bùi Trác mới bất đắc dĩ phải dừng lại. Bởi vì hai người không ở cùng một học đường, cơ hội gặp mặt ít hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần gặp mặt, người ngoài đều có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Chỉ là hai người đều ăn ý duy trì bộ mặt hòa bình trước mặt trưởng bối. Như vậy, Lê Ngưng chỉ có thể giảm bớt số lần đến phủ thừa tướng, tránh cho mình không nhịn được mà cãi nhau với Bùi Trác, để trưởng bối biết hai người bất hòa. Kể từ ngày đó cãi nhau với Bùi Trác ở phủ trưởng công chúa, Lê Ngưng mấy ngày liên tiếp đều không gặp hắn. Bất chi bất giác đã đến 30 Tết. Lê Ngưng nghe Lục Chỉ Du nói, quân doanh ở ngoại ô Lục Tiêu và Bùi Trác đã không cần phải đến nữa, coi như được nghỉ Tết, năm sau sẽ trực tiếp đến vệ nhậm chức. Như vậy, hai người đều coi như có chức vụ, được hưởng bổng lộc triều đình. Lê Ngưng không có cảm giác gì về chuyện này. Ngược lại Lục Chỉ Du rất vui mừng vì huynh trưởng của mình có chức quan. Ngày mùng 1 Tết, Lê Ngưng theo trưởng công chúa vào cung chúc Tết Thái Hậu và Hoàng Thượng. Sau khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị cho việc ngày mai đến phủ thừa tướng chúc Tết. Ngày hôm sau, Lê Ngưng cố ý dậy muộn, mặc kệ trưởng công chúa nói thế nào cũng không chịu dậy. Bất đắc dĩ còn nói mình thân thể không khỏe. Trưởng công chúa không biết có tin hay không, không thúc giục nữa, tự mình mang lễ vật đến phủ thừa tướng chúc Tết. Ngày Tết vui vẻ như vậy, nàng vẫn là đừng đến phủ thừa tướng nữa, tránh gặp Bùi Trác rồi hai người lại âm thầm so đo. Nhưng nàng nói mình thân thể không khỏe không phải là lời nói dối. Sáng sớm hôm nay nàng tỉnh dậy, phát hiện kinh nguyệt của mình đến sớm mấy ngày. Cả người mệt mỏi rã rời, thật sự không muốn ra ngoài chúc Tết nữa, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Nhưng Bùi Trác chắc hẳn vẫn hiểu lầm là nàng sẽ thành thân trước hắn. Nếu nàng thật sự đến phủ thừa tướng, nói không chừng còn có thể nhìn thấy bộ dạng chịu thiệt thòi của Bùi Trác. Vừa nghĩ đến điều này, Lê Ngưng liền không nhịn được mà vui mừng thầm. Nhưng hôm nay nàng thật sự không có sức lực để đấu với Bùi Trác. Vẫn là để ngày khác vậy. Cách chương.